Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, truy kích. Thi hoa dây leo hướng về phía trước quét ngang, hoàn toàn chính xác quét bay đi lượng lớn yếu ớt, nhưng là, vẻn vẹn kích thứ nhất mà thôi. Kích thứ nhất lộ vẻ đột ngột, những cái kia yếu ớt không có làm ra phản ứng là bình thường. Nhưng là, làm cây thứ hai thi hoa dây leo hạ xuống xong, những cái kia yếu ớt đột nhiên luồn lên, trực tiếp nhảy lên rồi thi hoa dây leo, sau đó trực tiếp phóng qua rồi dây leo, hoặc là dẫm lên dây leo phi nước đại. Cái này là Diệp Sát nói thi hoa không đủ để ngăn cản yếu ớt nguyên nhân. Lúc trước đối mặt hạng thứ nhất yếu ớt thời điểm, Diệp Sát liền phát hiện bọn gia hỏa này tốc độ rất nhanh, mà lại phi thường linh hoạt. Dù sao, đây là chút trường kỳ ở tại rừng cây bên trong gia hỏa. Trèo dây leo leo cây đối yếu ớt mà nói là cầm tay trò hay. Khác một bên, Phì Long nâng lên Diệp Sát, như là một bộ hình người xe tăng, hướng về phía sau chân phát phi nước đại. Thi hoa dây leo mặc dù không thể ngăn cản yếu ớt, nhưng hơi kéo dài một chút vẫn là có thể. Diệp Sát liền trông cậy vào thừa dịp thi hoa dây leo ngăn chặn yếu ớt thời điểm, Phì Long có thể mang theo chính mình rời đi nơi này. Kia cảm giác mê man thủy chung quấn lấy Diệp Sát, nhưng Diệp Sát có lúc trước kinh nghiệm, chỉ cần rời xa những cái kia mùi vị, chừng 5 phút hẳn là có thể đủ khôi phục. Đương nhiên, tình huống lần này so lúc trước nghiêm trọng hơn, nhưng hẳn là cũng sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Điều kiện tiên quyết là những cái kia yếu ớt sẽ không đuổi theo đến. Nhưng Diệp Sát ý tưởng này, chỉ sợ chỉ có nữ thần may mắn giáng lâm mới có thể giúp hắn thực hiện rồi. Phì Long gánh lấy Diệp Sát xông vào rừng cây không bao lâu, chung quanh ngọn cây giữa liền nghĩ tới sàn sạt âm thanh. Mấy đạo bóng người từ cây trên đột nhiên lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên yếu ớt từ ngọn cây trên đột nhiên nhảy xuống tới. Trực tiếp nhào vào Phì Long lưng trên. Phốp, tên kia yếu ớt hé miệng, hung hăng cắn một cái tại Phì Long phía sau. A, a, rất đau. Phì Long há mồm chu lên, sau đó hướng về phía sau khẽ vươn tay. Một cái kéo lấy tên kia yếu ớt, trực tiếp liền đem tên kia yếu ớt cho ném ra ngoài, hung hăng nện ở cây lớn trên. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng bởi vậy từ Phì Long lưng trên rớt xuống, liên tục lăn lộn lấy. Ếch, Diệp Sát rên rỉ một tiếng, dùng hai tay chống trước mà mặt nghĩ muốn bò dậy, cũng rất nhanh lại là một đầu ngã lại rồi đất trên. Diệp Sát dưới mắt đã đến cực hạn, loại kia cảm giác mê man thật sự là phi thường không dễ chịu. Diệp Sát hiện tại trừ rồi nghĩ muốn nôn oe, trong đầu căn bản một mảnh chỗ trống. Phì Long nắm lấy tên kia yếu ớt đầu, một tay một cái, thân thể nhất chuyển, trực tiếp đem hai tên yếu ớt cho ném ra ngoài. Nhưng rất nhanh, ngọn cây trên nhảy xuống mới yếu ớt, trực tiếp nhào vào Phì Long thân trên. Một tên, hai tên, ba tên, dòng dã 5 tên yếu ớt, toàn bộ đều đặt ở Phì Long thân trên, đem Phì Long cho áp đảo tại mặt đất, như là chồng La Hán đồng dạng, đem Phì Long cho đặt ở dưới thân. Diệp Sát cắn răng nói, hỗ trợ. Loại thời điểm này, đã nhưng Diệp Sát mình không thể chiến đấu, duy nhất có thể nhờ giúp đỡ cũng chỉ có chí mạng. Rất xin lỗi, chí mạng âm thanh vang lên nói, chúng ta là cộng sinh thể, mặc dù ta tư duy có thể thay thế ngươi tư duy tới tiếp quản thân thể chiến đấu, nhưng cảm quan là giống nhau, cho nên Diệp Sát muốn chửi má nó. Ý tứ này chẳng phải là đại biểu cho cảm giác mê man đối chí mạng cũng là hữu hiệu? Giống. Lúc này Phì Long nổi giận gầm lên một tiếng, đang bị vô danh yếu ớt đè ép dưới tình huống, vậy mà ngạnh sinh sinh đem đối phương khiêng bắt đầu, sau đó dụng lực đẩy một cái, toàn bộ cho đẩy hướng rồi nơi xa. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng đứng trước rồi nguy cơ. Hết thảy trước mắt như cũ tại lay động kịch liệt. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là thấy được rồi mơ hồ bóng người chính hướng lấy chính mình đi tới. Một tên yếu ớt đi đến rồi Diệp Sát trước mặt, trong miệng phát ra thanh âm cổ quái, tựa hồ là đang nói chuyện, lại có chút giống như là dã thú kêu to. Diệp Sát không ngừng giãy giụa lấy, lại căn bản bắt không được trọng tâm. Kịch liệt cảm giác hôn mê cảm giác, để Diệp Sát cảm giác cân bằng cũng xuất hiện rồi to lớn vấn đề. Tại đứng lên trong nháy mắt, Diệp Sát liền hướng về phía trước bổ nhào. Tên kia yếu ớt tùy ý nghiêng thân thể, liền tránh khỏi, sau đó bắt lấy rồi Diệp Sát đầu tóc, đem Diệp Sát từ đất trên cho lôi dậy. Yếu ớt bày ra bàn tay, trừ rồi thật dày lông tóc, bàn tay của đối phương cùng nhân loại không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là ngón tay bên trên có sắc bén móng tay, tựa như là móng vuốt đồng dạng. Yếu ớt đem móng vuốt nhắm ngay Diệp Sát cổ họng, kia móng tay sắc bén dị thường. Tại chạm đến Diệp Sát cổ họng thời điểm, đỏ bừng máu tươi liền chảy xuôi rồi xuống tới. Chỉ cần đối phương thoáng dùng sức, liền có thể đâm xuyên Diệp Sát cổ họng. Muốn xong đời, đây là Diệp Sát trong đầu còn sót lại ý nghĩ. Tử vong tuyệt đối là khiến người sợ hãi. Đặc biệt là ở thời đại này, làm tất cả mọi người vì sống lấy mà cố gắng. Cũng kỳ vọng sống càng tốt lúc, sinh mệnh liền sẽ lộ vẻ càng thêm chân quý. Diệp Sát ngược lại là không có quá lớn cảm giác sợ hãi. Dù sao, Diệp Sát còn có không chết 12 thí luyện xem như hậu thuẫn. Chính mình sẽ không chết đi như thế. Chỉ là nguyên nhân quan trọng này nỗ lực một lần phục sinh cơ hội. Cảm giác như vậy như cũ không tốt. Tiếc nuối, không cam lòng, phẫn nộ, tương tự cảm xúc tràn ngập Diệp Sát đầu óc. Sau đó, tên kia yếu ớt đột nhiên phát lực. Móng tay lại không thể đâm vào Diệp Sát trong cổ họng. Tại Diệp Sát cái cổ trên, đột nhiên xuất hiện rồi một tầng cục đá, bị đối phương móng tay cho đâm nát ra vết rách, nhưng cũng vì Diệp Sát ngăn trở rồi một kích chí mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ai gót tiếng kêu to vang lên, sau đó một cây xích sắt đột nhiên từ ngọn cây trên rủ xuống tới. Vòng lấy rồi tên kia yếu ớt cái cổ, a con từ cây trên nhảy rụng xuống tới, xiềng xích kéo lấy, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, sau đó tên kia yếu ớt liền bị rớt xuống rồi không trung. Tiếp theo tại a con rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng không biết rõ a con lúc làm sao làm được, kia cây xiềng xích trở nên vô cùng sắc bén. Trực tiếp đem yếu ớt đầu cho cắt rơi rồi xuống tới. A con đi đến Diệp Sát bên thân, đem Diệp Sát đỡ lên. Phía sau bỗng nhiên mọc ra tinh thể, ngọn lửa ngưng tụ thành lông vũ từ tinh thể cánh bên trong bay vụt ra đến. Hướng về phía trước không ngừng kích xạ, không ngừng đâm xuyên yếu ớt thân thể. Người đánh chết rồi yếu ớt, tích lũy số lượng 7. Người đánh chết rồi yếu ớt, tích lũy số lượng 8. Thanh âm thần bí tại Diệp Sát vang lên bên tai, để Diệp Sát thanh tỉnh một chút, cắn răng nói, đi, rời đi nơi này, nhất định phải rời xa những cái kia yếu ớt. Nếu như mùi máu là gây nên mê muội mấu chốt, vậy chỉ cần kéo dài cùng yếu ớt chiến đấu, yếu ớt kéo dài thụ thương, kia cảm giác hôn mê phát hiện sẽ một mực dây dưa lấy Diệp Sát. Căn bản là không có cách đi ra ngoài. A con chưa hề nói cái gì. Một tay đỡ lấy Diệp Sát, một tay vung ra xiềng xích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kia cây xiềng xích như rắn vậy tại cây cối giữa đi xuyên mà qua. Tiếp lấy phía trước cây cối liền ngã rơi xuống, ngăn tại yếu ớt trước mặt. Tiếp lấy A con liền gánh lấy Diệp Sát không ngừng hướng về phía trước phi nước đài. Những cái kia yếu ớt không ngừng nhảy lên, dẫm lên sụp đổ thân cây tiếp tục đuổi. Lại vào lúc này, Aiot đột nhiên từ không trung hạ xuống tới. ở vào những cái kia yếu ớt ngay phía trước. Igot bỗng nhiên kích động cánh, gió tuyết hướng về phía trước khởi xướng rồi trùng kích, nhanh chóng ngăn trở yếu ớt đường đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?